Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 208 bệnh nặng. Ở trên bàn cầm khăn giấy đem tự mình bàn tay quần áo trước lau một chút. Từ y nhân ánh mắt định ở trên mặt bàn phát họa trên bức họa. Giấy vẽ khá lớn, nguyên bản mở ra liền chiếm non nửa chương cái bàn. Tiểu gia hỏa gây án chứng cứ cũng không có toàn bộ rơi mở ra. May mà nàng một khuôn mặt thượng cơ bản không có bắn đến. Cố Phạm họa chính là nàng một tay chống ở mặt bàn nửa người chiếu. Góc bàn khuỷu tay địa phương đều là có chút vựng nhiễm mở ra. Từ y nhân đau lòng không thôi. Cầm trong tay khăn giấy nhẹ nhàng dính. Tiểu chính trạch cầm khăn giấy giúp cười khanh khách tiểu gia hỏa xoa xoa. Lại ở nàng mềm đô đô thí thí thượng vỗ nhẹ hai hạ. Đem nàng một lần nữa ôm ở tự mình trong lòng ngực. Rũ mắt nhìn đến từ y nhân có chút tiếc nuối ảo não thần sắc. Như suy tư gì đặt câu hỏi nói. Phen đưa, ngươi như thế nào biết? Từ y nhân lược vừa nhấc đầu. Rõ ràng có chút nghi hoặc. A, Thiệu Chính Trạch thấp thấp cười. Ánh mắt chuyên chú nhìn nàng. Có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi một khuôn mặt thượng viết rõ ràng ai. Mắt thấy nàng tú lệ mi hơi trao. Thiệu Chính Trạch càng là thanh âm thấp nhu giải thích nói. Ngươi đối tượng phen lễ vật cùng giống nhau đồ vật ánh mắt không giống nhau. Biểu tình cũng là không giống nhau. Từ y nhân bản thân cũng không phải giỏi về ngụy trang người. Một đôi mắt thường thường đều có thể đem nàng cảm xúc bày ra rõ ràng. Nàng đối phen không giống bình thường quý trọng. Rất nhiều lễ vật căn bản chống đẩy không xong. Gửi qua bưu điện đến công ty nàng có thời gian đều là sẽ từng bước lật xem. Tự mình sửa sang lại. Đối nàng quá mức hiểu biết. Nàng mỗi một cái biểu tình Thiệu Chính Trạch đều là có thể dễ dàng phân biệt. Trên bức họa vệt nước bị khăn giấy hấp thu không sai biệt lắm. Từ y nhân than nhẹ một tiếng. Dương mắt đối thượng tiểu gia hỏa phấn điêu ngọc trác một khuôn mặt hắc bạch phân minh trong trẻo con người vô tội nhìn nàng. Tiểu gia hỏa đô miệng gặm tự mình tiểu nắm tay. Thấy nàng ngẩng đầu, lại là buông ra tay, liệt miệng, ha ha ha, cười. Tiểu phôi đản, từ y nhân một chút tính tình cũng không có. Tiểu chính trạch như suy tư gì nhìn nàng một cái, đem tiểu gia hỏa một lần nữa đưa tới nàng trong lòng ngực. Đến bên cạnh bàn ngăn kéo lấy một phen kéo tới. Ngô, ngươi làm cái gì? Từ y nhân khó hiểu hỏi một câu. Thiệu Chính Trạch duỗi tay vặn ra trên bàn sách đèn bàn. Đem giấy vẽ kéo dài tới án thư chính giữa. Dọc theo bốn cái biên giác đồng thời các tài một cái. Bức họa ở ngoài chỗ trống địa phương bị tài đi. Biên giác ướt tích tự nhiên cũng là thiếu rất nhiều. Chỉ tàn lưu hạ vựng nhiễm tiểu khối địa phương. Giấy vẽ bảo tồn thời gian có thể có bao nhiêu trường. Giá sách nhất phía dưới có trước kia cô trên đường chụp một ít ảnh chụp cũ. Một hồi nướng làm ta tìm cái khung ảnh giúp ngươi phiếu lên, ôn thanh giải thích. Đem tài rớt chỗ trống giấy vẽ ném vào giấy sọt. Thiệu Chính Trạch đem nàng bức họa dùng tay nâng lên tới. Đặt ở đèn bàn phía dưới. Tả hữu di động tới. Ý đồ đem nó nướng là money hắn bóc dáng rất cao. Mặc dù ăn mặc ở nhà phục, nhìn qua như cũ là định bạt cao dài. Giờ phút này hơi hơi cúi người. Anh Tuấn khuôn mặt ở ánh sáng hạ càng là mang theo chút khó có thể hình dung thanh Tuấn sâu sắc. Làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Từ y nhân nhìn hắn chuyên chú thần sắc. Khóe môi không tự giác tràn ra một cái mỉm cười tới. Lúc này mới phát hiện tiểu gia hỏa đã đôi tay bắt lấy nàng quần áo hương hương ngủ rồi. Nguyên bản áo trên chính là bị nàng làm cho có chút ướt. Cấp Thiệu Chính Trạch đệ cái ánh mắt. Nàng trước một bước trở về phòng ngủ đem tiểu gia hỏa đặt ở tiểu giường. Tháng năm ban đêm vẫn là có chút lạnh lẽo, nhẹ nhàng mà kéo tiểu gia hỏa chăn mỏng tử che khuất nàng cuộn trong người trước tiểu nắm tay. Cúi đầu ở nàng hơi kiệu khóe môi biên rơi xuống một cái ngủ ngon hôn. Nàng tay chân nhẹ nhàng thay đổi quần áo, một lần nữa về tới thư phòng. Thiệu Chính Trạch đã đem bức họa một lần nữa thả lại mặt bàn. Ướt tích bị hắn cẩn thận ở dưới đèn nướng làm. Tuy nói vựng nhiễm địa phương vô pháp phục hồi như cũ, cũng hơi chút có chút vàng nhạt. Lại là so nàng có thể nghĩ đến phản ứng biện pháp đã tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Khom lưng ngồi xổm xuống đi ở giá sách tầng chót nhất một cái ngăn kéo lấy mấy cái khá lớn khung ảnh. Tả hữu so đúng rồi một chút. Thiệu Chính Trạch đem trong đó một chương phong cảnh ảnh chụp lấy xuống dưới. Cầm khung ảnh phóng tới trên bàn sách cẩn thận lau khô. Lại đem bức họa tu bổ đến thích hợp lớn nhỏ. Thỏa đáng thả đi vào. Ảnh chụp từ y nhân mi mắt cong cong, một bàn tay chống cằm nhìn về phía trước, khóe môi nhàn nhạt tươi cười làm nàng cả người thập phần nhu hòa. Hội họa giả bút pháp tinh tế lưu sướng, đem nàng cả người thân vận khắc họa 10 thành 10. Giờ phút này hai người trước mắt trong khung ảnh họa, khen ngược tựa hắc bạch nghệ thuật chiếu giống nhau tinh mỹ độc đáo. Cảm ơn ngươi, từ y nhân nhấp môi xem hắn, cười nói một câu, ngốc. Thiệu Chính Trạch duỗi tay chỉ chọc chọc nàng trơn bóng cái chán. Đem khung ảnh tạm thời thu hồi tới bỏ vào kệ sách sườn biên một cái ngăn kéo. Lúc này mới ôm lấy nàng ngồi trở lại ghế trên, thật sâu nhìn thoáng qua, duỗi tay đem nàng tóc sau này gom lại, lúc này mới ôn thanh dò hỏi. Hôm nay làm sao vậy? Vừa rồi nhìn đến ngươi cảm xúc không cao bộ dáng. Nhấp môi hơi suy tư một chút. Từ y nhân duỗi cánh tay câu lấy hắn cổ dựa sát vào nhau tiến hắn trong lòng ngực. Ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Cũng không có gì. Chính là có chút. Tựa hồ không biết nói như thế nào. Tạm dừng một chút. Nàng mới là tiếp tục mở miệng nói. Kia chương họa. Là Cố Phàm họa, hắn là 37 trung phen đoàn đoàn trưởng, hiện tại đã ở truyền thông đại học niệm đại nhị. Hôm nay thử kính ca tận đào hoa thiếu niên Tần Sơ cái kia nhân vật. Tuyển thượng, ngữ điệu mang theo chút than thở, nhưng là từ nàng nói chuyện thần sắc Thiệu Chính Trạch trong lúc nhất thời đều là có chút minh bạch. Không cần dò hỏi. Cũng là có thể đem như vậy một cái đại nam sinh cùng nàng trong lời nói Cố Phàm đối tượng hào. Tự nhiên, hắn cũng là minh bạch nàng yêu từ đầu tới. Nàng là coi trọng cảm tình người. Một phần không thể đáp lại tâm ý. Tự nhiên sẽ làm nàng cảm thấy đau lòng áy náy. Huống chi là nguyên bản nàng liền quý trọng người. Hảo nữ hài luôn là đáng giá bị ái, vuốt ve nàng tinh tế bạch mềm ngón tay nhẹ giọng nói một câu. Thiệu Chính Trạch nhìn nàng có chút bất đắc dĩ đôi mắt. Chậm rãi nói, có người thích, thuyết minh ngươi cũng đủ ưu tú. Những việc này thuận theo tự nhiên hảo. Không cần cố tình quanh quẩn với tâm tăng thêm gánh nặng. Ngươi cũng biết. Có một số việc đều không phải là ấn ngươi ý nguyện bắt đầu, cũng sẽ không ấn ngươi ý nguyện kết thúc, giao cho thời gian liền hảo. Đừng nghĩ nhiều, ngoan, duỗi tay ở trên mặt nàng vỗ vỗ, từ y nhân bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, rốt cuộc vẫn là lo lắng nàng có trong lòng gánh nặng. Duỗi tay ở trên mặt nàng vuốt ve bóp nhẹ hai hạ. Thiệu Chính Trạch đột nhiên cười nói, nha đầu ngốc, có thể bị người như vậy thích nếu chuyện tốt, nơi nào có người sẽ vì chuyện như vậy mày ủ mà tê. Ca tận đào hoa là Hứa Khanh đạo diễn cuối cùng một bộ tác phẩm. Đến lúc đó điện ảnh bắt đầu quay, cũng đừng mang nhập như vậy cảm xúc ảnh hưởng phát huy. Hảo hảo biểu hiện, ta tin tưởng các ngươi. Từ y nhân lại là bị hắn lời nói tin tức hoàn toàn rời đi lực chú ý. Ở hắn trong lòng ngực ngồi đoan chính một ít, có chút kinh ngạc lại có chút chần chờ nói, thật là cuối cùng một bộ tác phẩm sao? Hứa Khanh đạo diễn hắn, là bởi vì thân thể nguyên nhân sao? Tiểu Chính Trạch rũ mắt nhìn chăm chú nàng, Từ y nhân có chút thận thờ nói, quay chụp Hán Cung thời điểm, hắn thân thể liền thường nhào tật xấu, đoàn phim quay chụp công tác nguyên bản liền cường độ khá lớn, một chúng diễn viên hạ diễn về sau, đạo diễn tổ lượng công việc lớn hơn nữa, mỗi cái diễn viên lời kịch, động tác, biểu tình, thậm chí mỗi một chỗ bối cảnh chi tiết hắn đều sẽ qua lại cân nhắc. Mất ăn mất ngủ thời điểm không ở số ít. Trong đầu hồi ức hắn thường xuyên sau khi ăn xong liền thủy uống thuốc hình ảnh. Lại là nhớ tới Thử Kính mấy ngày nay trong lòng dự cảm bất hảo. Từ y nhân không tự chủ được cắn thượng một ngón tay. Ngốc nhìn Thiệu Chính Trạch, cũng là hơi suy tư một chút. Thiệu Chính Trạch mang theo chút bất đắc dĩ nói là hắn tới rồi dạ dày ung thư trung hậu kỳ. Trước mắt chạm huống, còn có một năm tả hữu thời gian. Đóng phim điện ảnh thời điểm, ta sẽ nhiều phái vài người đi theo. Nếu hắn thân thể không khỏe, các ngươi tận lực điều chỉnh thời gian nghỉ tạm một chút. Hứa Khanh ở trong vòng luôn luôn trang trọng nghiêm cẩn. Từ y nhân Thử Kính thời điểm hắn hà khắc đích xác có chút khác thường chút. Thiệu Chính Trạch cũng là sau lại luôn mãi hồi tưởng, mới là làm Vương Tuấn phái người hiểu biết một chút, được đến tin tức bất quá 2-3 ngày, mấy ngày nay cũng là vì việc này than thở khó ân. Một năm, Từ y nhân có chút không dám tin tưởng nhìn hắn một cái, che miệng đột nhiên đứng dậy. Nhìn Thiệu Chính Trạch thần sắc bất đắc dĩ, ngữ khí có chút kích động nói, hắn sinh bệnh, hắn đã sinh bệnh vì cái gì còn muốn đóng phim điện ảnh? Ngươi chừng nào thì biết đến, ngươi đã biết còn muốn cho chúng ta Thử Kính, phỏng vấn, tuyển diễn viên, như thế nào có thể như vậy? Ngươi đừng quá kích động. Thiệu Chính Trạch đứng dậy kéo nàng một chút. Từ y nhân lại là đột nhiên ném ra hắn tay, hốc mắt trào ra nước mắt tới, như cũ là gằn từng chữ một nói, như thế nào như vậy, ngươi như thế nào có thể nói ra còn làm chúng ta tiếp tục đóng phim điện ảnh nói như vậy. Hắn thân thể đã không được, hắn hẳn là đi nằm viện, nằm viện, không phải loại này thời điểm còn kéo thân thể đóng phim. Ta không cần chụp, không được chụp, ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi rõ ràng biết hắn không được còn mặc kệ mặc kệ. Ngươi, hai mắt đỏ bừng nhìn hắn, đối tượng hắn bất đắc dĩ con ngươi. Từ y nhân mặt sau chỉ trích, nói lại là rốt cuộc nói không nên lời. Nhìn hắn ô ô khóc lên, đã từng 10 năm, duy nhất đối nàng vươn viện thủ trưởng bối. Lực bài chúng nghị làm nàng đóng vai nữ chính. Hứa Khanh đối nàng nói là ân trọng như núi không chút nào vì quá. Dù cho ngẫu nhiên nghiêm khắc, ở phim trường càng nhiều thời điểm, hắn lại là giống một cái phụ thân giống nhau tận tâm tận lực để điểm chính mình. Nước mắt như thủy triều giống nhau từ hốc mắt trào ra tới. Cúi đầu đứng Từ y nhân hai vai kịch liệt kích thích, áp lực tiếng khóc càng như là từ trong cổ họng phát ra giống nhau. Thiệu Chính Trạch đau lòng không thôi, cũng là không nghĩ tới Hứa Khanh sự tình sẽ làm nàng sinh ra như vậy đại phản ứng. Tiến lên một bước, hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Ô ô, ta không cần như vậy, ta không nghĩ nhìn hắn như vậy a. Vì cái gì muốn từ bỏ? Ngươi vì cái gì muốn cho hắn đạo diễn? Hắn hẳn là đi nằm viện mới đúng. Bắt lấy hắn cổ áo, từ y nhân cảm xúc có chút hỏng mất. Đứt quãng trừ cái mũi nói chuyện. Tiểu chính trạch duỗi tay nhẹ nhàng vỗ nàng bối. Hứa đạo sự ta trước đó cũng không cảm kích. Cũng là vì ngày đó ngươi thử kính. Mới làm Vương Tuấn sau lại tra xét một chút thấp giọng giải thích một câu. Duỗi tay giúp nàng lau lau nước mắt. Tiểu chính trạch trong giọng nói như cũ là than thở. Như suy tư gì nói. Hắn bên người hai cái phó đạo diễn hẳn là cũng không biết. Gạt mọi người, viên mãn quay chụp cuối cùng một bộ tác phẩm mới là hắn tâm nguyện. Như vậy một lòng nhào vào nghệ thuật thượng tiền bối. Có lẽ làm bộ không biết mới là đối hắn cuối cùng tôn trọng. Không cần a, ta làm không được. Từ y nhân lại là rớt nước mắt. Nhớ tới gây ốm đĩnh bạt lão nhân như vậy vẫn thường nghiêm túc một khuôn mặt. Đau lòng vô pháp hô hấp. Trong vòng 20-30 năm, Hứa Khanh không có hôn nhân, không có nữ nhân, không có tai tiếng bạn gái. Hắn là đem chính mình toàn bộ tinh lực cùng sinh mệnh đầu chú ở chính mình nhiệt tình yêu thương. Điện ảnh sự nghiệp thượng, trong ngoài nước đã đạt được quá rất nhiều giải thưởng. Trong vòng Thái Sơn bắt đầu giống nhau người. Nhưng mặc dù như vậy, hắn như cũ là vô pháp thỏa mãn. Nhớ tới Đức Thành liên hoan phim bị thua mà về. Trên phi cơ nghiêng đầu nhìn đến như vậy ngưng trọng một khuôn mặt. Từ y nhân càng là nước mắt mãnh liệt mà xuống. Đem gương mặt chôn đến Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực. Khóc đến không kềm chế được. Một năm thời gian. Dù cho chụp cuối cùng một bộ phim nhựa thành công huy hoàng cùng không, hắn đến lúc đó cũng không nhất định có thể tận mắt nhìn thấy đến. Lại là chua xót lại là đau lòng. Nàng đứt quãng khóc, yên lặng ôm lấy nàng. Tiểu chính trạch lúc này đây cũng là chút nào biện pháp đều không có. Sinh tử không khỏi người, cũng chỉ có như vậy một đạo hồng câu. Là lại nỗ lực cũng không nhất định có thể vượt qua. Vô luận là quốc nội quốc tế, ung thư tới rồi trung hậu kỳ, chữa khỏi tỷ lệ đều là nhỏ bé. Nghĩ đến đây cũng là Hứa Khanh giấu giếm bệnh tình, tiếp được cuối cùng một bộ điện ảnh nguyên nhân. Nước mắt làm ướt gương mặt, dính ướt Thiệu Chính Trạch trước người quần áo. Từ y nhân lại như cũ là cảm thấy hoảng hốt. Nhớ tới ban ngày phỏng vấn thời điểm, đối thượng Thượng Bình như vậy nghiêm túc một khuôn mặt, Hứa Khanh ôn hòa kia một câu, nếu mặt sau không còn có so ngươi béo. Đánh giá nhân vật này phi ngươi mạc trúc, ân tâm trở về chờ thông chi đi, đúng rồi, làm trong vòng số 1 số 2 đạo diễn, hắn chưa bao giờ sẽ ở phỏng vấn chưa xong thời điểm liền nói ra nói vậy đi ân ủi người. Như vậy động dung mỉm cười, cùng với như vậy ôn hòa cổ vũ ngữ khí, từ y nhân nước mắt lưu càng hung, bi thương cảm xúc nấn ná ở trong lòng mấy ngày không tiêu tan. Thẳng đến ca tận đào hoa khởi động máy cuộc họp báo, nàng như cũ là ngực tắc nghẹn một hơi, sớm chiều ở chung, đường tâm tự nhiên là phát giác nàng gần chút thời gian trạng thái có chút không thích hợp. Hạ bảo mẫu xe, mắt thấy bên cạnh đi tới nàng như cũ là có chút mất hồn mất vía. Đang chuẩn bị mở miệng hỏi thượng vài câu, bên kia bậc thang Hứa Khanh cầm đầu mấy cái đạo diễn đã đi tới. Bên trong ăn mặc màu xám nhạt áo sơ mi, hơn 60 tuổi lão nhân tóc đã là hoa râm thưa thớt. Lại là quy quy củ củ sơ thập phần chỉnh tề. Tựa như hắn làm người giống nhau, không chút cầu thả, thân thể thẳng tắp, bước chân trầm ổn, hắn như cũ là thường lui tới nghiêm cẩn hợp quy tắc bộ dáng. Hơi hơi nhấp khóe môi mang theo vài phần cũ kỹ, ánh mắt lại là sắc bén mà thâm trầm mờn y cặp mắt kia ở thảo luận kịch bản thời điểm sẽ phát quang, phát lượng, nghĩ như vậy. Riêng là nhìn cao gầy hắn thẳng tắp đi đến phụ cận mặt, từ y nhân đều là cảm thấy ngực tắc nghẹn một hơi giống nhau khó chịu. Có chút dịch bất động, bước chân. Làm sao vậy? Nàng bên cạnh người sau xuống xe từ Nghiêu cũng là có chút ngoài ý muốn hỏi một câu. Đi tới Hứa Khanh cũng là hướng tới mấy người bọn họ mỉm cười gật đầu ý bảo. Ngoài ý muốn, tiền kẹp từ hắn đáp nơi tay trên cánh tay màu xám đậm tây trang áo khoác rớt ra tới. Mở ra khấu ở trên mặt đất, sửng sốt một chút, Hứa Khanh đang muốn xoay người lại nhặt. Hai bước có hơn từ y nhân đã là khẩn đi qua đi. Giúp hắn nhặt lên, đang muốn khép lại thời điểm. Ánh mắt dừng ở hắn tiền kẹp một chương trên ảnh chụp. Nhất thời ngốc lăng ở tại chỗ. Sinh động mặt mày ý cười doanh doanh. Nữ sinh chắt cao cao đuôi ngựa. Mặc dù là chưa thi phấn trang, khuôn mặt cũng là tinh xảo mà oánh nhuận. Hơi phong khóe môi thượng kiều. Thực tuổi trẻ, tản ra bừng bừng hướng về phía trước tinh thần phấn chấn. Kia, là nàng ảnh chụp, là nàng thân là lưu là lướt ảnh chụp. Từ y nhân ngây người nhìn, tiền kẹp ảnh chụp có chút phát hoàng biên giác ánh vào mi mắt. Lại là làm nàng nhất thời phản ứng lại đây. Kia cũng không phải nàng ảnh chụp, nhưng kia trên ảnh chụp nữ nhân cùng nàng diện mạo có 9 phần tương tự. Ánh mắt đầu tiên chính là làm nàng nhận sai. Cảm ơn, nàng ngây người hết sức. Hứa Khanh đã là mỉm cười đem tiền kẹp từ nàng trong lòng bàn tay trừ qua đi. Khách sáo có lễ hai chữ dừng ở bên tai. Mắt thấy hắn cùng hai cái đạo diễn nâng tiến bước khách sạn xoay tròn môn. Từ y nhân như cũ là có chút vô pháp hoàn hồn. Làm sao vậy? Mắt thấy nàng phát ngốc, Từ Nghiêu đều là có chút nhịn không được dùng cánh tay đụng phải nàng một chút. Từ y nhân ngơ ngác hoàn hồn, bên cạnh Đường Tâm bật cười nói, mấy ngày nay đều là như thế này mất hồn mất vía. Chẳng lẽ có cái gì tâm sự, ta không có việc gì, duỗi tay ở chính mình ngực đè đè. Từ y nhân như cũ là hoảng hốt. Yêu cầu thực nỗ lực, mới có thể đem trong lòng mãnh liệt mênh mông suy nghĩ, áp xuống đi. Nàng là cô nhi, bị cha mẹ vứt bỏ ở thiên sứ cô nhi viện cửa cô nhi. Trừ bỏ một cái ôm bị cùng một cái lạnh rớt bình sữa. Trịnh mụ mụ phát hiện nàng thời điểm, bên người nàng thứ gì đều không có. Trước kia thời điểm, nàng chưa từng có từ bỏ quá tìm cha mẹ, cũng vô số lần tưởng tượng quá bọn họ bộ dáng. Nhưng như vậy tâm tư sớm tại không biết mấy năm trước đã hoàn toàn từ bỏ. Một chương ảnh chụp thuyết minh không được cái gì. Nàng nắm chặt một bàn tay cực lực ở trong lòng thuyết phục chính mình. Nhưng nữ sinh xinh động tươi cười ánh vào mi mắt vẫn là làm nàng căn bản vô pháp tập trung tinh thần. Hứa Khanh đạo diễn đối diễn viên nhân phẩm phong bình luôn luôn coi trọng. Lực bài chúng nghị làm nàng biểu diễn nữ chính. Nàng bởi vậy mang ơn đội nghĩa. Khá vậy không phải không có nghi hoặc quá. Nhưng nếu hắn thật là bởi vì giống nhau diện mạo coi trọng chính mình, lại vì sao sẽ chờ đợi suốt 10 năm lâu. Từ y nhân càng thêm hoảng hốt. Hết chương.